Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bệnh thêm. Thôi, chị đi vào với cháu đi. Tôi đi đây. Dạ, vâng. Cảm ơn bác sĩ. Chào bác sĩ ạ. Vị bác sĩ kia đi rồi, nhưng tôi vẫn đứng một chỗ như là trời trồng vậy. Trong đầu tôi nghĩ ra bao nhiêu là viễn cảnh, Thành đã hối hận và cố gắng chuộc lỗi. Nếu thật sự Thành có thể thay đổi, thì tôi cũng sẽ cố gắng để hàn gắn vì con vậy. Nghĩ vậy, tôi cố mở cửa bước vào, nhưng bên trong chỉ có bé Vũ đang nằm ngủ ở trên giường. Bên cạnh còn có rất nhiều thứ dùng cho người ốm. Không thấy Thành đâu cả. Tôi tự nhủ chắc Thành đi ra ngoài có chút việc. Nhưng tôi đợi đến gần sáng, không thấy Thành, nên thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tôi tỉnh dậy thì Vũ cũng đã tỉnh. Tôi vội vàng chạy lại hỏi con. Con có còn đau ở đâu không? Có còn khó chịu ở đâu không con? Con đỡ rồi mẹ ạ. Nằm đây thích thật đấy. Vừa yên tĩnh lại vừa êm. Con ngủ rất ngon. Câu nói của con khiến tim tôi như có ai đó bị bóp nghẹt. Cho dù tôi đã cố gắng làm những gì tốt nhất cho con, nhưng ở trong căn nhà đó, tôi muốn làm gì cũng không được. Tôi đã từng muốn mua thêm một cái nệm, nhưng vừa được đưa ra ý định với chồng, thì ngày hôm sau, bà mẹ chồng lên tiếng phản đối, nên tôi không dám làm trái ý bà. Buổi tối bà thường mở tivi rất to, cái phòng lại chỉ là mảnh gỗ kết lại, nên tiếng ồn kia cứ ầm ầm bên tai. Đã nhiều lần tôi nói với bà là bà già rồi, bà có một thú vui cũng không được trọn vẹn, nên tôi cũng im lặng. Cho tới bây giờ nghe con nói, tôi mới sực tỉnh. Tôi vốn cũng không phải là người có chính kiến, chỉ là vì Thanh nên tôi cố gắng nhẫn nhịn cho êm cửa êm nhà. Nhưng đổi lại là sự cay nghiệt từ bà mẹ chồng, không những không giảm mà lại còn tăng đột biến. Thanh dù tốt, nhưng suy cho cùng lại không có tiếng nói. Nghĩ tới Thanh tôi lại lo lắng nhìn quanh, nhưng không thấy anh đâu. Định bụng rút điện thoại, gọi cho, thì bé Vũ lai lai tay tôi. Mẹ Hương, mẹ nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? Không có việc gì đâu. Có việc gì không con? Chú Mạnh, hôm nay không tới hả? Chú Mạnh nào? Con nói gì lạ vậy Vũ? Thì hôm qua, chú đưa con tới phòng này. Chú nói vì con ngoan, nên bệnh viện ưu tiên cho con nằm đây để nhanh chóng lại sức đó mẹ. Thằng bé hào hức kể về Mạnh, làm như tôi sực tỉnh. Não tôi bây giờ mới hoạt động. Thì ra không phải là Thanh làm những việc này, mà là một người hoàn toàn xa lạ. Lúc này tôi cũng như là sực tỉnh, có lẽ tôi đã quá mong đợi vào sự quay đầu của Thanh nên mới sinh ra ảo tưởng. Tôi lại mang ơn một người đó thêm một lần nữa. Lúc nào tôi khó khăn đều là anh âm thầm đứng lên để giúp đỡ tôi. Tôi thấy mình may mắn vì có một người sếp tâm lý. Lúc đó tôi chỉ nghĩ vì biết tôi là nhân viên của anh nên anh mới nhiệt tình giúp đỡ như vậy, nên cũng không thắc mắc gì thêm nữa, chỉ thầm ngưỡng mộ anh thêm một chút. Vũ nằm bệnh viện cả tuần, Thanh ngày nào cũng đến. Nhưng chỉ đến một lát thì rồi nhanh chóng ra đi. Mẹ chồng tôi cũng vậy. Tôi cũng không mong họ tới làm gì, vì tôi đã quyết định sau khi bé Vũ xuất viện, tôi sẽ viết đơn ly hôn. Lời nói ra cũng đã nói ra, tình nghĩa cũng đã cạn. Và lại Thành cũng đã không ít lần đề nghị tới chuyện này. Sớm hay muộn thì cũng sẽ xảy ra thôi. Tôi cũng đã cố gắng hết sức vì cuộc hôn nhân này rồi. Dù nghĩ là như vậy, nhưng nước mắt tôi vẫn không ngừng tơ rơi khi bé Vũ líu lo hỏi về bố và ông bà nội. Mẹ ơi, sao bố không ở lại đây với con? Sao ông bà nội không tới như ông bà ngoại ạ? Ông bà ngoại thương Vũ, ơi là thương luôn ấy. Lần nào đến cũng cho bé Vũ rất nhiều đồ ăn. Chỉ tiếc là bác sĩ không cho bé Vũ ăn nhiều. Ông ngoại nói khi nào bé Vũ khỏe, ông sẽ nấu cho bé Vũ một bữa ăn ngon thật là ngon. Bé Vũ hỏi lại, ông sao chỉ có một bữa thôi? Thì ông nói tại mẹ Hương bận nên còn có thời gian đưa bé Vũ về, nên ông chỉ mới có cơ hội nấu nhiều bữa. Sau đó, ông nói bé Vũ phải nói với mẹ Hương tuần về chơi một lần thì ông bà mới vui đó. Mẹ ơi, mẹ đồng ý nhé. Một tuần mẹ cho con về nhà ông bà ngoại một lần mẹ nhé. Tôi bật khóc nức nở. Đến giờ phút này, tôi mới nhận ra là bố mẹ luôn luôn yêu thương con cái vô điều kiện. Tôi đã từng oán trách rằng bố mẹ không thương tôi. Bây giờ trải qua thời gian này, tôi mới thấm thía được tình cảm của bố mẹ dành cho tôi. Cũng chỉ có bố mẹ ở bên cạnh động viên và chăm sóc bé Vũ cùng tôi. Cố gạt đi nước mắt, tôi nhìn bé Vũ nhẹ nhàng bảo, sau này chúng ta về sống cùng ông bà ngoại nhé, con sẽ được ăn cơm do bà ngoại nấu thường xuyên. Hoan hô, thật à mẹ Hương? Ánh mắt của thằng bé sáng lên, vẻ vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng ngày sau đó lại cúi xuống, vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi. Một lúc sau nó quay sang tôi, lý nhí hỏi, vậy con bố thì sao hả mẹ? mặc dù đã chuẩn bị sẵn câu trả lời và cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười vẫn méo mó. Tạm thời mẹ con mình xa bố một thời gian. Bố đi công tác hả mẹ? Con muốn có bố cùng chơi cơ. Bạn bè của con đều được bố dẫn đi chơi mỗi tuần. Còn bố lần nào về, nhà bố cũng uống rượu. Có phải bé Vũ con ngoan nên bố Thanh không chơi cùng, có phải không ạ? Không muốn nói dối con nên tôi đành lảng tránh câu hỏi của bé Vũ. Sau này khi có cơ hội, tôi sẽ giải thích với con sau. Không phải đâu, bố Vũ rất thương Vũ, chỉ là bố Vũ hơi bận thôi. Vậy à? Vẻ mặt của thằng bé vẫn muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng tôi cố gắng lảng tránh ánh mắt của nó. Bây giờ tôi chưa biết nên nói với con thế nào để cho nó không phải suy nghĩ, nên chỉ còn cách lảng tránh thôi. Đang ngây người ra thì tiếng gọi của bé Vũ làm tôi giật mình quay về phía sau. À, chú Mạnh đến chơi với con ạ. Đây không phải là lần đầu tiên anh đến đây, nhưng là lần đầu tiên tôi gặp anh, vì những lần trước, những lúc tôi không có ở đây, anh mới đến. Thế nhưng bây giờ gặp lại anh như thế này, khiến tôi cứ ngây người nhìn anh, cho đến lúc bé Vũ lay lay cánh tay của tôi, thì tôi mới thu lại tầm nhìn. Biết mình hơi thất thố, nên vội lấy ghế mời anh ngồi. Chào anh đến thăm bé Vũ, hay là có chuyện gì không ạ? Khuôn mặt anh thoáng chốc biến sắc, nhưng rất nhanh sau đó, anh liền lấy lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có. À, tôi chỉ muốn đến xem nhân viên của tôi, muốn làm việc nữa hay không thôi. Đến nghỉ cũng không xin phép, làm người khác lại nghĩ cô đang muốn nghỉ việc đó. Thật tình vì chuyện của bé Vũ làm tôi cũng quên mất, không làm đơn xin nghỉ phép. Nghĩ tới khi chị Nhung gọi, tôi mới nói qua với chị. Cũng vì tôi nghĩ anh đã biết nên không làm khó. Ban nãy tôi còn muốn cảm ơn anh ta, nhưng anh nghe anh ta nói như vậy, tôi bỗng thấy anh ta thật là nhỏ mọn. Nhưng dù sao, tôi vẫn chưa muốn mất việc. Anh ta lại là sếp lớn của mình, nên tôi đành xuống nước giải trình. Em xin lỗi, là do em bất cẩn quá, nên quên không xin phép. Chiều nay bé Vũ xuất viện rồi, ngày mai em sẽ đi làm. Thôi được rồi, tôi cũng không muốn đánh kẻ chạy lại, nên ngày mai nhớ đến đúng giờ đó. Dạ vâng, em cảm ơn sếp ạ. Sự có mặt của Mạnh làm Vũ không còn để tâm gì tới tôi nữa, cảm thấy giống như một người thừa, nên tôi mở cửa đi ra ngoài hóng gió. Bây giờ với tôi mà nói, quan trọng nhất vẫn là giữ cho tinh thần ổn định, thoải mái nhất có thể để có thể chống đỡ với những khó khăn phía trước và làm chỗ dựa vững chắc cho con. Đến giờ đi làm thủ tục xuất viện, tôi chắc mầm số tiền phải lớn lắm. Lúc biết được con nằm ở phòng dịch vụ, tôi đã muốn chuyển lại phòng thường cho đỡ tốn tiền. Nhưng lúc đó bé Vũ đang ngủ ngon, sáng ra lại líu lo nói về chuyện cái giường rất êm, phòng lại yên tĩnh, nên tôi không nỡ chuyển con đi. Trộm vía là thằng bé cũng phục hồi rất nhanh, chưa đầy một tuần là có thể xuất viện được rồi. Biết được số tiền khá lớn nên tôi đã mượn chị gái. Mấy lần tôi định bụng nói với Thanh, nhưng anh ta cưới được một lúc thì lại đi ngay nên chưa kịp nói gì. Mẹ chồng tôi thì luôn miệng nói rằng mẹ con tôi hoang phí, nằm viện mà cũng đòi nằm phòng sang. Nên nhúc lúc đó mẹ chồng tôi có ở đó, tôi không dám hỏi tiền Thanh. Không biết bà Vân nói gì với Thanh, mà bà về, Thanh cũng luôn mặc cho thằng bé nài nỉ Thanh ở lại. Làm xong hết thủ tục ra viện cho con tôi, thì tôi đi thẳng tới quyền đóng tiền. Chị ơi, chị cho em đóng tiền viện phí cho bé Nguyễn Tuấn Vũ à? Đợi chị một tí nhé. Dạ vâng. Sau một hồi gõ bàn phím, thì chị mỉm cười quay sang bảo tôi. À, bé Nguyễn Tuấn Vũ phải không? Đóng đầy đủ rồi nhé. Vậy làm sao ạ? Em... Hồi sáng, không phải chồng em tới rồi sao? Chị kiểm tra kỹ rồi, với lại người hồi sáng chị rất ấn tượng. Em có một ông chồng tâm lý hết sảy. Anh ta thường xuyên tới nhà ăn, đặt suất cơm riêng cho hai mẹ con, cái gì cũng yêu cầu rất kỹ càng đó. Ngày mấy chị huyên thuyên một hồi mà tôi vẫn chưa kịp tiêu hóa. Theo những gì chị ấy miêu tả thì tôi biết ngay đó là Mạnh. Chị y tá kia cứ nghĩ là chồng tôi nên ra sức tán thưởng. Tôi chỉnh cười trừ cho qua vì chuyện thực ra cũng không biết phải nói làm sao. Sau khi chị ấy nói thì tôi mỉm cười rồi cảm ơn rảo bước về phòng bệnh. Trên đường đi về phòng bệnh, tôi mới để não của mình lập trình lại những ngày vừa qua. Ban đầu thấy đồ ăn ngon và được chế biến rất tỉ mỉ, nhất là đồ ăn dành cho bé Vũ. Tôi cũng có thắc mắc nhưng không nói ra vì cũng nằm phòng riêng nên không biết hỏi ai. Sau vì việc chăm bé Vũ mệt mỏi nên cũng không quan tâm nhiều cho lắm. Bây giờ mới vỡ lẽ, người đàn ông đó vì sao lại tốt với mẹ con tôi như vậy? Suy nghĩ cả mấy tiếng đồng hồ mà không có lời đáp lại. Bây giờ về đến nhà, con tôi mới lững thững bước ra hành lang, đứng đợi ngoài đến đón. Hôm qua tôi đã thư chuyện với bố mẹ, Ban đầu ông bà nói tôi nên suy nghĩ lại, nhưng sau khi nghe tôi tường thuật mọi chuyện, bố tôi rất tức giận và tính tới nhà Thanh để làm rõ mọi chuyện. Cũng may là mẹ tôi và tôi ngăn kịp thời. Nói chuyện một lúc, ông mới nguôi nguôi và không đòi làm ầm lên nữa. Con được ra viện. Sao cô không nói với tôi một tiếng? Nhìn thằng bé có vẻ ổn rồi. Tôi phải cảm ơn cô rồi. Câu nói của Thanh làm tôi run sợ giật mình lùi vài bước. Thanh, tôi như vậy bất giác tắt ngay nụ cười trên môi. Có vẻ như biết mình hơi quá, nên Thanh cứ đứng bất động ngay tại đó, tới lúc mẹ chồng tôi xuất viện. Con làm gì vậy Thanh? Sao không mau bế thằng bé về đi? Mẹ hay là... Mày lại mềm lòng nữa à? Tao phải nói với mày bao nhiêu lần nữa thì mày mới tỉnh ra. Cái thứ lằng loạn đấy, tao không bao giờ chấp nhận bước vào nhà này đâu. Còn thằng Vũ là cháu đích tôn, mày phải nhất định nuôi nó. Nếu mày không nuôi được thì tao nuôi. Nãy giờ tôi đứng nghe hai mẹ con họ nói chuyện mà vẫn không tin vào tai của mình. Thì ra họ tới đây là có mục đích cả. Vậy mà lúc Thanh đến đây tôi còn hy vọng anh ta biết lỗi, tới để xin tha thứ. Cuối cùng cũng chỉ là tôi mộng tưởng. Nếu như người ngoài nhìn vào, ai cũng sẽ nói tôi nhu nhược, yếu đuối. Nhưng phải rơi vào hoàn cảnh của tôi thì mới thấu hiểu được. Người ta nói, trăm năm tu thì mới nên duyên vợ chồng, nên đâu phải nói dứt là dứt ngay được. Tình cảm vốn là thứ mà con người ta biết rõ là không nên, nhưng vẫn đắm chìm vào đó. Ngày hôm nay đứng tại đây, tôi muốn rõ ràng mọi chuyện. Từ trước đến nay tôi vẫn tôn trọng mẹ chồng. Nhưng bây giờ bà muốn tranh con với tôi, thì tôi nghĩ chẳng có gì để đáng tôn trọng cả. Tôi không phải là người chỉ biết nhịn nhục mà không biết vươn mình lên. Chỉ là tôi muốn gia đình yên ấm nên mới nhắm mắt cho qua tất cả. Nhưng mà lúc này, nhìn bà, tôi lại nổi cơn điên lên, nhưng vỗ kiềm chế. Khó khăn lắm tôi mới thốt lên một câu rõ ràng rành mạch. Mẹ và anh tới đón hai mẹ con ạ. Nghe tôi nói thế thì mẹ chồng tôi không nềm nang nữa, chỉ thẳng vào mặt tôi. Mày bỏ ngay cái bộ mặt giả tạo của mày xuống cho tao nhờ. Hôm nay, chúng tao đến đây là muốn đón cháu của tao về. Còn mày muốn đi đâu thì mày đi. Nhà chúng tao không có phúc để rước mày về làm nữa đâu. Đồ của mày, tao cũng đã đóng gói hết rồi. Ngày mai sẽ chờ người ta chuyển về nhà cho mày. Mẹ nói vậy là sao? Còn và anh Thanh vẫn là... Mày tính nói với tao là hai chúng mày vẫn là vợ chồng phải không? Mày quên là lúc mày nói mày sẽ ly hôn với nó sao? Giờ chúng tôi cho chị tọa nguyện rồi. Đơn không cần ký thì thằng Thanh đã nộp xuống tòa rồi. Chỉ việc đợi chị xuống hầu tòa thôi. Mẹ... Mẹ cái gì mà mẹ? Mày không được nói nên để tao nói. Vợ mày không có đứa này thì có đứa khác. Còn mẹ chỉ có một thôi. Mày yên tâm đi. Mẹ đã tìm cho mày được một mối rất ưng ý rồi. Người ta giàu có, chỉ là vì có nhan sắc chút khiếm khuyết nên chưa lấy ai thôi. Chuyện đó để sau đi mẹ, giờ con không có tâm trạng. Được rồi, giải quyết xong chuyện này rồi tính sau. Nhìn Thanh lúc này tôi bỗng thấy chua xót. Năm học xong lớp 8, vì chơi đùa cùng em trai nên mới bị thương dẫn đến mù một mắt. Từ đó tự ti nên không đi học thêm nữa. Sau đó vì gia đình nghèo nên đi kiếm tiền phụ nuôi mẹ, nuôi em ăn học. Tiền làm về bao nhiêu không giữ một đồng mà đưa cho mẹ hết. Ngày ấy, anh lấy tôi ban đầu, tôi về làm sâu, bà vẫn nói đưa tiền cho bà để trả nợ tiền lo đám cưới cho chúng tôi. Lúc đó tôi dù không muốn, nhưng Thanh nói đưa, nên tôi đã đưa trong cho bà. Sau đó, Thanh đi làm ăn xa, bà lại hỏi tôi. Vàng cưới của hai vợ chồng con đâu? Để cho mẹ mượn với con. Mẹ có việc gì cần ạ? Thì cần mới mượn chứ. Chứ không thì mượn làm gì. Yên tâm, cuối năm mẹ bán bỏ, mẹ trả cho. Lúc đó tôi không có cách nào, đành phải vào cầm đưa ra cho bà. Nhìn số bảng, bà ngay lập tức lấy ra kiểm đếm, sau đó nhẩm tính. Sau một lúc bà lên tiếng hỏi. Sao mà có từng này vậy con? Mẹ nhớ là vợ chồng con được nhiều người cho lắm mà. Đúng là nhiều người cho thật, nhưng đó là nhà bên tôi không muốn cho bà ta mượn. Dù sao tôi cũng muốn để lại một ít để phòng thân nên cũng đành nói. Cũng có một ít của nhà con, nhưng chị con có việc nên mấy hôm trước cho mượn rồi mẹ. Giờ có từng này thôi, mẹ có mượn nữa hay không để con cất ạ? Bà nghe tôi nói cho chị tôi mượn thì tỏ vẻ mặt không vui, nhưng thấy tôi định lấy lại dỗ vàng nên bà nén cơn giận xuống rồi sởi lời. Mẹ mượn chứ, đang cần mà. Nói xong bà ngay lập tức cầm vàng cho vào túi áo, xong xuôi bà còn kiêm lại cho chắc chắn. Lúc tôi định đứng dậy đi vào phòng thì bà lại nói tiếp. Tôi muốn nói rõ cho cô một chuyện. Bây giờ cô đã làm dâu nhà này rồi thì cứ xử sao cho phải phép. Nếu không có việc gì quan trọng thì hạn chế về nhà ngoại. Nhất là tiền bạc, không phải muốn cho ai vay thì cho. Bà thay đổi thái độ với tôi nhanh như một cơn gió, khiến tôi khẽ rùng mình. Cô giữ bình tĩnh, tôi từ tốn trả lời bà. Đó là chị gái con mà mẹ, với lại chị nói là khi cần thì chị sẽ trả cho con. Còn nghĩ chị em với nhau nên giúp đỡ nhau có gì lạ à? Vợ chồng con cũng chưa có việc dùng tới. Mà mẹ... Thì tôi cũng chỉ nhắc vậy thôi. Chứ đó là của anh chị thì tôi cũng không can thiệp nhiều. À mà suýt quên, lát nữa mang 3 triệu sang trả tiền thẻ điện thoại cho con Nga nhà hàng xóm. Nó nhắc mãi mà tao quên chưa nói với mày. Tôi nhìn mẹ chồng tôi với vẻ mặt thắc mắc hỏi lại. Tiền thẻ gì mà tới 3 triệu vậy mẹ? Mà con có mua đâu ạ? Chị không mua, nhưng mà chồng chị mua. Lại còn giả vờ giả vịt. Con gái còn lứa quen nhau mà cứ đòi hỏi cái này cái kia. Mẹ nói sao con không hiểu ạ? Chồng chị nợ thẻ điện thoại nhà người ta để nạp tiền điện thoại cho chị đấy. Chị đừng nói với tôi là chị không biết đấy nhé. Con... Thôi đi, tôi biết thừa cái loại gái đòi mò như chị lắm rồi. Quen nhau mà không đòi người ta cái này cái kia, tới nhà thì không thèm tiếp. Nhưng mà thôi, dù sao bây giờ đã là vợ chồng nên tôi không để bụng nữa. Bây giờ thu xếp mà trả người ta, khỏi người ta hỏi mãi, tôi cũng mệt đó. Tôi không ngờ Thanh lại đặt tôi vào tình thế như vậy. Lúc đó, dù bức xúc, nhưng biết rằng tình ngay lý gian nên không thể nói thêm điều gì cả. Và lại đúng là Thanh đã nộp tiền vào tài khoản của tôi. Lúc đó tôi đã nói không cần, nhưng Thanh nói là muốn nói chuyện cùng tôi. Ban đầu tôi từ chối, có khi bắn trả lại, nhưng Thanh vẫn chai lì, lại nộp đến tiết gấp đôi. Biết không thể làm gì được nên tôi đành mặc kệ. Sau đó, áy náy việc nhận tiền nên tôi thỉnh thoảng nhắn tin qua lại trò chuyện. Sau đó như thành thói quen, rồi cảm giác cảm nắng gió lúc nào không hay. Cứ nghĩ Thành đi làm rồi có tiền nên mới hào phóng như thế. Bây giờ mới biết thì ra chỉ là cái mã. Dạ vâng ạ, con sẽ thu xếp để trả người ta. Bà Vân không nói thêm gì nữa mà quay người đi thẳng. Tôi đấm máy gọi cho chồng. Sau khi nghe tôi trình bày, Thành chỉ luôn miệng xin lỗi và hứa sẽ bù đắp. Thấy Thành như thế tôi cũng không nỡ trách thêm, vì bao nhiêu tiền đi làm đều đưa cho mẹ hết. Mà lại muốn nói về chuyện với tôi nên không còn cách nào khác phải nộp thẻ điện thoại. Thành nói đó là cách mẹ chồng tôi nghĩ ra và chỉ cho anh. Ban đầu bà cho tiền nhưng chỉ được 3 lần là bà ngưng. Sau vì sĩ diện đã chót chơi sang nên chơi tới cùng. Tôi cũng không ngờ mẹ chồng tôi là người bày ra kế đó. Ấy vậy mà nãy bà làm như tôi là tội đồ không bằng. Tôi chợt thấy rùng mình vì nghĩ rằng bà làm như vậy là để thử tôi. Bây giờ nhìn Thanh lúc này không khác lúc trước là mấy, không có chính kiến cho riêng mình, mãi núp sau bóng bà Vân. Tôi không muốn nhìn lại hai người bọn họ thêm một giây phút nào nữa, đành nói. Nếu đơn đã viết, vậy thì hãy đợi đến ngày mai, tòa xử án đi. Còn bây giờ bé Vũ sẽ đi cùng tôi. Phiền anh gói đồ của bé Vũ, chuyển đến nhà ngoại giúp tôi. Mẹ chồng tôi nghe thấy vậy thì rít lên. Cái con rành này, mày dám! Tôi không muốn đôi co với bà nên xoay người bước đi, nhưng bà ta nhanh chóng chặn tôi lại và ra lệnh cho Thanh bế bé Vũ. Tôi ra sức ôm chặt con vào lòng. Bé Vũ không hiểu gì nhưng thấy bà giằng co với tôi nên khóc nức nở. Bà đừng đánh mẹ mà, bé Vũ sẽ ngoan mà, bà đừng đánh mẹ nữa. Tôi dù rất hối nhưng vẫn bình tĩnh trấn an con. Không sao đâu con, mẹ sẽ bảo vệ con. Thanh thấy vậy thì bước chân có vẻ khựng lại, nhưng bà Vân lại một lần nữa thúc giục. Lời nói của bà như một mệnh lệnh khiến Thanh nhanh chóng tiến lại gần tôi. Lúc này không nghĩ được gì ngoài việc bảo vệ con. Tôi đã muốn hòa bình, đã nhẫn nhịn như vậy mà người ta không để cho tôi yên, muốn ép tôi đến bước đường cùng thì tôi cũng không phải hạ mình nữa. Nghĩ vậy nên tôi dùng sức đẩy bà Vân để chạy ra. Vì không nghĩ là tôi sẽ vùng lên nên bà Vân mất thăng bằng ngã xuống nền. Lúc này Thanh cũng đã tiến lại gần bà Vân. Thấy như vậy nên tôi ăn ngay một cái tát, lực tát mạnh đến nỗi tôi ngã phịch xuống nền. Lúc ngã, tôi xoay người cho con nằm trên để cho bé Vũ không sao, nhưng do hoảng sợ nên nó khóc rất to. Lúc này bệnh viện rất nhiều người, nhưng là chuyện gia đình nên người ta chỉ đứng nhìn chứ không vào can thiệp. Thành thấy nhiều người nên không dám làm gì thêm mà chỉ ném cho tôi một ánh mắt đỏ ngầu giận dữ, sau đó xoay người đỡ mẹ mình dậy. Ngay lúc tôi đang đau vì cú ngã vừa rồi thì bà Vân lại rằng bé Vũ tự tay tôi. Con điếm lăng loạn, trả cháu lại cho tôi. Cô không có quyền nuôi thằng nhỏ. Lúc này mọi ánh mắt đổ dồn về tôi. Mọi ánh mắt thương cảm khi nãy giờ chuyển thành mỉa mai. Còn có người cay độc không cần suy xét đúng sai đã chửi rủa. Mẹ nó, cái thứ đàn bà lăng loàng trát nét như vậy, đánh chết nó đi. Có còn lớn như vậy rồi mà còn có tính đó, thật không biết xấu hổ mà. Trong số đó cũng có người bình tĩnh suy xét xong mới vừa ra phán đoán. Có ai mà lăng loàng bế con đi cùng mà vào bệnh viện không? Mọi người nhìn xem, nãy giờ chị ta ôm khu đứa con như vậy. Còn bà mẹ chồng với ông chồng chỉ nhăm nhe vào đứa trẻ. Rõ ràng là họ muốn dựng chuyện để bắt con bắt cháu đấy mà. Cái loại này tôi gặp nhiều rồi. Nhìn xem, bà mẹ chồng kia đâu phải dạng vừa. Mà cũng đúng, anh chồng kia chắc loại bám váy mẹ. Rất nhiều lời bàn tán từ nhóm người hiếu kỳ, nhưng mảy may không có ai chạy tới giúp đỡ tôi. Cũng phải thôi, đâu ai muốn vướng vào rắc rối, nhất là vào ngay lúc này, bà mẹ chồng tôi đang tru tréo gần cổ lên chửi đám người hiếu kỳ kia. Một số thấy vậy thì bỏ đi, một số khác vẫn tò mò nán lại để xem cho xong. Lũ chúng mày, cút hết đi, biết gì mà nói, chuyện gia đình người ta thì bớt xăm soi lại đi. Bà già này ngoa ngoắt thật đấy. Không vì bà đã lớn tuổi thì tôi đánh cho vỡ mồm không còn răng nhai cơm đâu. Thôi, vướng vào con mụ đó, nó ăn vạ cho ra bã luôn. Tốt nhất nên tránh xa đi. Ôi dào, giờ trò chí phèo ra mà sợ à? Nãy giờ tôi quay lại hết rồi đây này. Cần thiết tôi đăng lên mạng xã hội cho ra khỏi ra đường luôn. Thôi, làm như vậy thất đức lắm. Một lũ ăn không ngồi rồi, bà đây bằng nguyền rủa cho chúng mày. Gặp hết chuyện xui xẻo, ra đường xe nó cán chết cho. Cái lũ mọi rợ, tưởng mình hay ho lắm mà đi xía vào chuyện nhà người ta. Thôi đi mẹ bớt lại nói lại đi, con thấy đau đầu lắm rồi. Thành càn ngăn một lúc, bà Vân mới thôi không chửi nhau nữa, chứ tôi nếu nói thêm một lúc nữa thì chắc bà cũng cãi răng thật. Bà nghĩ bà ghê gớm, không ai dám làm gì bà, chứ bà nhầm rồi, xã hội bây giờ còn lắm chí phèo hơn cả bà, một mình bà làm sao đấu lại được một nhóm người. Nhân lúc hai mẹ con họ đang giằng nhau, tôi nhanh chóng bế con đi chỗ khác. Lúc này chạy là thượng sách, tôi một mình vốn không thể đấu lại hai mẹ con bọn họ. Nhưng vừa đứng lên thì bà Vân cũng quay lại, thấy tôi tính chạy nên bà chạy về phía tôi. Trả lại cháu đây cho tôi. Thanh, mày còn đứng đó làm gì? Nhanh lại bế thằng Vũ đi. Bà đừng động vào con tôi, nếu không tôi sẽ sống chết với bà. Con của tôi sẽ ở cùng tôi, không ai có quyền đưa con tôi đi đâu hết. Hai mẹ con họ nghe tôi nói thế thì sững người lại mất mấy giây. Có lẽ họ không nghĩ rằng tôi có lúc nổi máu điên như thế. Ánh mắt của tôi lúc này không còn là yêu thương hay tôn trọng mà là hận thù, nên lần này cho dù tôi có ra sao đi nữa thì con vẫn sẽ ở cùng tôi. Biết không thể làm được gì nên Thanh dịu giọng. Em bình tĩnh đi, anh chỉ muốn bế con một lúc thôi. Anh đừng có lừa tôi sẽ không để cho anh động vào thằng bé đâu. Mấy ngày nay nó nằm viện, anh là bố nó mà không tới chăm nó một ngày. Anh nghĩ anh đủ tư cách để xưng bố với thằng bé sao? Giờ này anh lại muốn cướp con ra khỏi tay tôi, thật là ấu trĩ mà. Tôi muốn tôn trọng anh, nhưng bây giờ tôi chỉ thấy kinh tởm. Cả hai mẹ con các người thật là khiến tôi buồn nôn. Không cần phải thay mặt như vậy đâu, cứ giữ nguyên cái bộ mặt quỷ của hai người. Đời tôi đã nhìn quen rồi. Còn chó, rượu mừng mày không muốn uống, mày lại muốn uống rượu phạt à? Ta sẽ không nhân nhượng đâu. Đi cùng với câu nói đó của Thanh là liên tiếp giáng xuống người tôi mấy cú đấm, khiến tôi xây sầm mặt mày. Lúc này tôi gần muốn gục ngã, nhưng vẫn cố gắng gượng ôm chặt lấy con. Ngay lúc tôi muốn tiếp đi mơ hồ thì cảm nhận được một vòng tay vững chãi ôm trọn tôi vào lòng. Giúp tôi, bé Vũ con tôi sẽ nuôi. Tôi thều thào được mấy chữ đó thì lịm đi không còn biết gì nữa. Lúc lịm xuống, tôi cảm nhận được ánh mắt đau lòng của người kia. Dù không rõ đó là ai, nhưng tôi vẫn tin tưởng người đó sẽ giúp tôi, đòi lại công bằng cho mình, giúp tôi bảo vệ bé Vũ. Khi tôi tỉnh dậy thấy mình đang trong phòng của mình, đảo mắt khắp căn phòng nhưng không thấy bé Vũ đâu, vội vàng ngồi dậy mới phát hiện ra tay mình đang cắm ống truyền. Ngay lúc tôi hoảng loạn định rút kim truyền ra thì cửa phòng bật mở, là bé Vũ. Thằng bé chạy lại ôm chầm lấy tôi rồi nức nở. Mẹ Hương, mẹ tỉnh rồi, mẹ làm con sợ quá. Tôi cũng ôm chầm lấy con rồi sụt sùi. Bé Vũ của mẹ, con đây rồi, để mẹ xem con có bị thương ở chỗ nào không. Không sao, còn không sao, mẹ nhìn này. Tôi kiểm tra khắp người con một lượt, đến lúc không thấy vết thương nào thì mới thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt thằng bé vào trong lòng. Hai mẹ con cứ thế ôm nhau, khóc cho tới khi mẹ tôi mở cửa đi vào. Con tỉnh rồi à? Có thấy đau ở chỗ nào không? Con không sao rồi mẹ ạ. Con xin lỗi vì đã phải để bố mẹ lo lắng. Chả bố cô, chúng tôi không lo cho cô thì lo cho ai? Không sao là tốt rồi. Thôi, nằm nghỉ đi. Muốn ăn gì nói, mẹ nấu cho. Tôi còn chưa kịp trả lời thì bé Vũ đã xen vào. Con muốn ăn sườn xào chua ngọt, cá kho chuối, cá muối. Nó vô tư kể biết bao nhiêu mà món, làm tôi với mẹ bật cười, mẹ tôi còn trêu nó. Gớm, ông tướng có ăn hết không mà liệt kê nhiều món thế? Thằng bé rõ ràng trả lời. Thì con nói, chứ bà nấu món nào con cũng ăn ngon hết, con yêu bà nhất. Khéo nịnh quá thôi. Thôi, ra ngoài cho mẹ Hương nghỉ ngơi. rồi ba làm nhiều món cho con ăn nhé. Tôi nói xen vào. Mẹ, để bé Vũ ở đây với con đi. Con cũng chuyển cần xong rồi. Lát nữa con sẽ ra phụ mẹ. Thôi, cứ nghỉ ngơi đi. Còn bố chị lại nói tôi hành con gái ông ấy. Tôi bật cười trước câu nói và điệu bộ hờn dỗi của bà. Nhắc đến bố không thấy ông đâu, tôi mới hỏi. Bố đi đâu rồi mẹ? Con không thấy. Ông ấy đi chợ rồi. Đã nói để mẹ đi mà cứ dành. Kêu mẹ phải ở nhà, cho con đã tỉnh lại thì còn lo cho con. Vừa nói xong thì thấy tiếng xe đỗ ngoài cửa, mẹ tôi nói tiếp. Đấy, vừa mới nhắc Tào Tháo xong thì Tào Tháo đã về rồi kìa. Để mẹ ra xem ông ấy mua gì để còn chuẩn bị bữa tối nữa chứ. À, ông về, con đi cùng bà nhé. Nhìn bộ dạng hớn hở của thằng bé, tôi không nỡ giữ nó. Dù sao, đây cũng là nhà tôi, nên sẽ an toàn. Có thể tôi lo lắng thái quá. Đặt mình xuống nệm tôi muốn ngủ thêm một lúc nữa. Nhưng không ngủ nổi, nằm thao thức mãi, chỉ nghĩ về những điều Thanh nói. Gia đình họ chỉ muốn giữ bé Vũ, vì nó là cháu đích tôn của nhà họ, chứ không phải là có tình cảm sâu sắc tới mức không thể chia rời. Để con sống trong gia đình đó một thời gian dài như thế là đã sai lầm của tôi. Thằng bé tuy ngoan, nhưng những lúc nó tức giận, nó hay chửi thề. Và tôi biết đó là nó học theo nhà chồng tôi. Nhất là bà Vân, bà là người mồm miệng rất cay độc. Trẻ con nó vốn như một tờ giấy trắng, người lớn là tấm gương của chúng. Nhìn con lắm lúc, tôi rất xót. Tôi đã cố gắng để giải thích cho nó, không được như thế, nhưng bất thành. Đã rất nhiều lần tôi nói chuyện với Thanh về vấn đề này, nhưng Thanh đều gạt đi, nó lớn lên, nó sẽ hiểu. Bà như vậy quen rồi, không sửa được. Hương ơi, ra ăn cơm đi con. Nghe tiếng mẹ gọi, tôi thở dài một tiếng, sau đó lững thững bước ra. Vừa ra tới phòng khách thì nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của một người đàn ông. Đứng thêm một lúc rồi lại nghe, tôi mới giật mình. Sao lại là anh ta? Anh ta tới đây làm gì? Không lẽ vì chuyện mình nói, không đi làm, nên anh ta muốn đuổi việc mình sao? Thôi xong rồi, phải làm thế nào bây giờ? Liệu anh ta có đuổi việc mình hay không nhỉ? Nghĩ vậy, nhưng sao trống ngực tôi lại đập liên hồi không kiểm soát được? Không lẽ mình sợ anh ta quá, nên thấy anh ta mình sẽ bị vỡ tim mà chết? Chạy vội vào trong phòng soi gương, tự thấy bản thân không tiểu tụy, không còn sức sống. Khẽ chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc. Khi tất cả đã ổn, tự trấn an bản thân bằng cách hít thở một hơi thật sâu. Sau đó tự trấn an mình rằng, dù có việc gì xảy ra, thì tôi cũng không được để bản thân thảm hại trước mặt anh ta. Nhìn cảnh tượng trong phòng ăn lúc này, tôi thấy mình như là người thừa không ai để ý đến. Ngay cả Vũ bình thường bám tôi là thế, mà ngay lúc này nhìn nó ngồi bên cạnh Mạnh, đang nhào bột nặn bánh cùng anh, miệng cười vang thích thú. Bố và mẹ đang cùng dọn đồ ăn, miệng không ngừng nói chuyện với Mạnh. Có vẻ như anh ta rất được lòng bố và mẹ tôi. Bác Mạnh ơi, cháu nặn hình con cá rồi nè, bác xem cháu có giỏi không ạ? Mạnh cầm miếng bánh lên suy ngẫm, thằng bé thì ngồi bên cạnh sốt ruột nhìn chằm chằm vào biểu hiện của Mạnh. Một lúc sau anh mới chậm chậm bình luận một câu không đâu vào đâu. Còn cá này trông vậy, chứ không ngoan đâu. Chỉ biết làm người khác lo lắng thôi. Sau này Vũ phải mạnh mẽ, nhất định không được giống như con cá này, nghe chưa? Tôi nghe anh ta nói, mà chột dạ nghĩ thầm trong bụng. Không lẽ anh ta đang nói mình? Nhưng mà sao anh ta lại nói như thế? Tôi là một kẻ yếu đuối sao? Thật là quá đáng mà. Sao anh ta có thể nghĩ như vậy chứ? Con xem, nhà bác cũng không khá giả gì. Chỉ có một bữa cơm thanh đạm này mời con thôi. Con đừng chê cười nhé. Hôm nay gặp cháu đột ngột nên bác cũng không chuẩn bị. Chỉ có bình rượu chuối hột này bác tự ngâm nên rất an toàn. Hy vọng cháu không chê. Hôm nay hai bác cháu uống tơi say thì thôi nhé. Nhìn bàn ăn đầy đủ những món ăn mà mẹ tôi nói, như thể chỉ là một bữa cơm đạm bạc vậy. Còn bố tôi thì bình rượu đó, ông kỳ công, xưa nay chỉ có khách quý ông mới đưa ra tiếp. Vậy mà hôm nay anh ta mới đến ngày đầu tiên. Mà bố tôi đã mang ra mời, lại còn khiêm tốn, sợ hắn chê. Mẹ thường ngày không cho bố uống nhiều, hôm nay lại không phản đối gì. Tôi thầm nghĩ không biết hôm nay mặt trời mọc hướng nào nữa. Đứng như thế này thật là bức xúc, nên tôi khẽ hắng giọng e hèm một tiếng. Mọi người không ai nhìn tôi, chỉ có bố mẹ giục tôi vào ngồi bàn ăn trước. Bé Vũ và Mạnh còn đang mải mê bình luận về con cá chết tiệt kia. Con cá này thật là hư bác nhỉ? Ừ, thật ra lúc nhỏ con cá đó không như vậy đâu. Nó rất mạnh mẽ và kiên cường. Nhưng sau khi kết hôn, nó đã tự biến bản thân mình thành công cụ làm việc mà mất dần tiếng nói của bản thân đó. Dù đang nói chuyện với bé Vũ, nhưng tôi thừa biết anh ta đang ám chỉ tôi. Bất giác tôi lại cảm giác nhói nhói ở lồng ngực. Người này sao mà biết trước đây tôi như thế nào mà nói chứ? Nhưng mà anh ta nói đúng, Trước đây, tôi là một đứa không sợ trời, không sợ đất. Nhưng là sau khi kết hôn, tôi lại tự mặc định rằng mình sống cho chồng. Sau có con, rồi lại xác định là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net